Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, phần 534. Nhưng mà Thiền Tông nói, địa ngục ở thái cổ thời kỳ, đã bị 12 tổ vu đánh nát, từ đây không còn có lục đạo luân hồi, tu đạo thế giới đã không có địa ngục luân hồi. Mọi người đều không có kiếp trước kiếp này này vừa nói. Không có kiếp sau, cho nên chỉ có thể tranh kia một đường tiên cơ. Chỉ có thành tiên thành Phật xé rách hư không, mới có khả năng trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù không thể cùng thiên địa đồng thọ, ít nhất cũng có thể ở thời gian lự quán chung, nhiều dừng lại trong chốc lát. Liễu Tịch biết thu trường sinh ý tứ, cái này mạt pháp thế giới là một cái kỳ quái thế giới. Tu sĩ thường thường truy tìm sự vật căn nguyên, mới có thể hoàn toàn hiểu biết sự vật quy luật cùng vận hành pháp tắc. Như vậy, cái này mạt pháp thế giới căn nguyên là cái gì đâu? Nó quy luật vận hành cùng pháp tắc lại là cái gì? Rõ ràng trong thiên địa linh khí loãng đến cơ hồ tương đương không có. Vì cái gì ngầm có cố tình chứa đựng đại lượng ngọc thạch? Phải biết rằng ngọc thạch ở tu đạo thế giới gọi là linh thạch. Chính là tu sĩ ắt không thể thiếu vật phẩm mà Ni Liễu Tịch vẫn luôn không có thâm nhập nghĩ tới. Vấn đề này, tựa hồ cái này mạt pháp thế giới nguyên bản nên có ngọc thạch. Không có gì hảo đi chất vấn, nhưng giờ phút này một khi thâm nhập suy nghĩ, Liễu Tịch lại cảm thấy trong đầu lăn qua lộn lại lăn lộn vài cái chân tướng ý niệm. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực muốn bắt lấy kia mấy cái ý niệm, lại vẫn là càng ngày càng mê mang. Liễu Tịch biết, nàng hiểu biết tin tức không đủ, cho nên vô pháp khâu ra chính xác đáp án, tựa như một chương trò chơi ghép hình, khuyết thiếu mấy khối, vô luận như thế nào đua đều tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đua không ra chính xác đáp án. Vì thế nàng dứt khoát trực tiếp hỏi Thu Trường Sinh, ngươi muốn nói cái gì? Thu Trường Sinh vươn tay phải, thon dài như trúc tiết ngón tay chiều dưới chân chỉ. Sau đó nói, ngươi không cảm thấy thế giới này rất có ý tứ sao? Nơi chốn đều là mâu thuẫn, cố tình lại có vẻ thập phần hợp lý. Rõ ràng dưới nền đất có linh thạch mạch quặng, vì cái gì trong thiên địa lại không có linh khí? Còn có Lý Minh Dũng, Càn Khôn Hồ trực tiếp nhận chủ, hắn còn có thể toàn dựa lung tung khoa tay múa chân thao túng điểm hóa đại trận. Thuyết minh cái gì? Liễu Tịch nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau nói, cái thứ nhất vấn đề ta cũng rất kỳ quái, tạm thời nghĩ không ra đáp án. Cái thứ hai vấn đề, chúng ta phía trước không phải đã phân tích qua sao? Lý Minh Dũng là Tiêu Dao thư sinh chuyển thế, cho nên, nói tới đây, Liễu Tịch thanh âm một đốn, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc chấn động thần sắc. Nàng trong đầu nguyên bản mơ hồ ý niệm dần dần rõ ràng lên, khâu thành một cái kinh thiên động địa đáp án. Nàng ngẩng đầu nhìn Thu Trường Sinh, phát hiện Thu Trường Sinh cũng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh phảng phất một ngụm lão giếng. Cái này mạt pháp thế giới chẳng lẽ chính là địa ngục? Liễu Tịch nghe được chính mình thanh âm hỏi như vậy nói, nàng vẫn là lần đầu tiên đối chính mình thanh âm cảm giác được như thế xa lạ. Thu Trường Sinh trên mặt lộ ra một mặt chiêu bài thức ấm áp tươi cười. Nhưng Liễu Tịch đối hắn thực hiểu biết, biết hắn một khi lộ ra loại này ấm áp tươi cười, chính là vì mê hoặc người khác, che giấu trong lòng cảm xúc. Qua một hồi lâu, hắn nói, ta không dám xác định, nhưng là thực khả nghi, đầu tiên là chúng ta hai cái đi vào cái này mạt pháp phương thức. Dùng thế giới này nói tới nói, chúng ta gọi là hồn xuyên, mà không phải thân xuyên. Chúng ta này đây cái gì phương thức xuyên qua đâu. Này không phải đoạt xá. Ta có thể nghĩ đến. Chỉ có thể là đầu thai chuyển thế luân hồi phương pháp. Liễu Tịch Sen mồm nói. Chính là trong truyền thuyết chuyển thế luân hồi. Là không nhớ rõ kiếp trước ký ức. Rốt cuộc nếu mang theo kiếp trước ký ức nói. Luân hồi chuyển thế ý nghĩa liền hoàn toàn đã không có. Ngược lại biến thành mỗi người đều có thể trường sinh bất lão. Cần gì phải tu đạo đâu. Thu Trường Sinh nói. Vấn đề này rất đơn giản. Trong truyền thuyết địa ngục bị 12 tổ vu liên thủ đánh vỡ. Từ đây tu đạo thế giới liền không có lục đạo luân hồi. Nghe nói lúc trước 12 tổ vu sở dĩ muốn đánh vỡ địa ngục. Là bởi vì liền bọn họ 12 cái tổ vu. Cũng ở luân hồi chuyển thế quy tắc bên trong. 12 tổ vu không muốn. Cho nên mới liên thủ đánh vỡ địa ngục. Tu đạo thế giới cũng liền không có lục đạo luân hồi, nếu là đánh vỡ địa ngục. Như vậy tất nhiên pháp tắc quy luật đều có thật lớn tán khuyết. Chúng ta có thể giữ lại trụ ký ức, hẳn là chính là nguyên nhân này. Liễu Tịch trầm ngâm vài giây. Nhíu mày nói, như vậy pháp bảo đâu? Pháp bảo cũng có luân hồi chuyển thế sao? Tỷ như ta tùy thân không gian. Còn có ngươi túi trữ vật. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là thân xuyên. Trên người vật phẩm tự nhiên cũng không thể đi theo xuyên qua. Nhưng Liễu Tịch có thể cảm ứng được tùy thân không gian liền ở chính mình bên người. Hơn nữa trước 2 ngày còn tự mình mở ra lấy ra ngàn cơ dù. Tùy thân không gian tổng không thể chính mình luân hồi đi. Nếu là tùy thân không gian cùng một người linh hồn trói định, sẽ đi theo Liễu Tịch chuyển thế lại đây. Liễu Tịch còn có thể đủ tiếp thu. Như vậy Thu Trường Sinh túi trữ vật, thật sự vô pháp giải thích. Nhưng mà Thu Trường Sinh một câu, khiến cho Liễu Tịch không lời nào để nói. Kỳ thật ta túi trữ vật, tên gọi là nguyên thần túi trữ vật. Thiên cơ môn chỉ có 3 cái. Trong đó một cái liền ở ta trên người. Ta ở thế giới này tỉnh lại thời điểm. Nó liền nằm ở ta bên người. Nguyên thần túi trữ vật. Danh như ý nghĩa. Này đây nguyên thần vì môi giới. Mạnh mẽ cùng một cái có khí linh túi trữ vật kết thành một cái khế ước. Chỉ có chủ nhân nguyên thần bất diệt. Liền có thể thao túng túi trữ vật khí linh tồn lấy túi trữ vật đồ vật. Tuy rằng so ra kém Liễu Tịch tùy thân không gian, nhưng nguyên thần túi trữ vật cũng là khả ngộ bất khả cầu trữ vật loại pháp bảo. Có tiền đều mua không được cái loại này. Cho nên Thu Trường Sinh túi trữ vật cũng đi theo Thu Trường Sinh cùng nhau chuyển thế, đi tới thế giới này. Bởi vì túi trữ vật khí linh cùng Thu Trường Sinh nguyên thần lẫn nhau liên lụy. Cho nên nó rơi xuống Thu Trường Sinh bên người. Thu Trường Sinh còn nói thêm. Lại đến nói Ngọc Thạch sự tình. Ngươi có hay không nghĩ tới. Là cái gì nguyên nhân. Có thể cho một cái mặt pháp thế giới sinh ra ra linh thạch mạch quặng. Ngươi cảm thấy gà trong cơ thể có thể tìm được phượng hoàng khí quan sao? Này, Liễu Tịch than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, như vậy rõ ràng một cái không khỏe điểm. Nàng thế nhưng vẫn luôn không có đi suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó. Bởi vì nàng mỗi lần nghĩ vậy một chút, luôn là theo bản năng xem nhẹ, tựa như không muốn nhớ tới giống nhau. Xem ra trong tiềm thức, nàng đã sớm hẳn là đoán được nguyên nhân. Chỉ có từ tu đạo thế giới bóc ra lục địa, trong đất mới có thể xuất hiện tu đạo thế giới sản xuất linh thạch. Sở cái này, phương diện luận chứng, cũng có thể thuyết minh mạt pháp thế giới chính là đã biến mất, vô số vạn năm luân hồi địa ngục. Thu Trường Sinh cười cười, tiếp tục nói. Vừa rồi chúng ta nói đến Lý Minh Dũng là tiêu giao thư sinh chuyển thế. Này vốn dĩ chính là đáp án. Tiêu Dao thư sinh cường đại nữa, rốt cuộc còn không có chân chính thành tiên thành tổ. Đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp tới mạnh mẽ chuyển thế luân hồi đâu. Ta ban đầu không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Tiêu Dao thư sinh dùng để đoạt xá A Linh tinh phương pháp. Nhưng sau lại ta phát hiện, Lý Minh Dũng chính là Lý Minh Dũng. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn đều kêu Lý Minh Dũng, mà không phải Tiêu Dao thư sinh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tiêu Dao thư sinh là thật sự chuyển thế đầu thai. Lần lượt cất tiếng khóc chào đời, lần lượt cúi xuống chết đi. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch, nghiêm túc nói, đây là chân chính luân hồi đầu thai chuyển thế, mà không phải chúng ta loại này mượn thân thể xuyên qua. Bản chất chúng ta vẫn là chính chúng ta, trừ bỏ thân thể ở ngoài, chúng ta cũng không có biến thành một người khác. Đúng vậy, Liễu Tịch trước sau vẫn là Liễu Tịch, có được nàng tu đạo mấy trăm năm ký ức, mà không phải cái kia sớm đã biến mất đáng thương cao trung sinh. Thu Trường Sinh cũng trước sau là Thu Trường Sinh, không phải Diệp tướng quân tâm tâm niệm niệm, lại không biết như thế nào ở chung bảo bối nhi tử Diệp Trạch Vũ. Thu Trường Sinh tiếp tục nói, còn có, ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Vì cái gì đứng đầu tu đạo tông môn mỗi cách vài thập niên hoặc là mấy trăm năm, liền sẽ phải đắc ý đệ tử đi vào mạt pháp thế giới? Thật sự chỉ là vì truy tìm đào vong vu tộc hậu duệ sao? Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, nông đậm mà lớn lên lông mi run rẩy, đầu óc không tự chủ được theo Thu Trường Sinh nói bắt đầu suy tư. Tuy rằng nói vì xác nhận vu tộc hậu duệ tình huống, nguyên nhân này cũng nói thông. Bất quá kẻ hèn 12 cái tổ vu hậu duệ, tu đạo giới vì sao cách vài vạn năm còn không bỏ xuống được. Liền tính ban đầu trăm tộc liên minh thâm hận vu tộc tác oai tác phúc, nhưng sau lại đều đã mấy chục đại sau các tu sĩ. Đối vu tộc đâu ra như vậy đại hận? Thế cho nên theo đuổi không bỏ muốn tìm ra bọn họ rơi xuống. Trừ phi tu đạo giới truy tìm không phải vu tộc hậu duệ rơi xuống, mà là địa ngục, hoặc là nói luân hồi nơi. Các tu sĩ muốn một lần nữa tìm được luân hồi nơi, khôi phục lục đạo luân hồi. Đến nỗi nguyên nhân, lại đơn giản bất quá. Liễu Tịch một chút là có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Bởi vì tu đạo thế giới đã không có luân hồi, nếu các tu sĩ vô pháp đột phá cảnh giới kéo dài thọ mệnh, hoặc là tao ngộ đột tử, đã có thể hoàn toàn từ thế giới biến mất. Liền tính là những cái đó độ kiếp kỳ đại lão, chỉ cần không thể phi thăng, như cũ sẽ chết, ai cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng là nếu có địa ngục, có lục đạo luân hồi, liền tính đời này thất bại, còn có kiếp sau, những cái đó các đại lão có thể cấp chính mình xoay người đầu thai làm chuẩn bị, dùng đời này tích tụ tới giúp đỡ kiếp sau chính mình. Tu đạo tất nhiên càng thêm đơn giản nhanh chóng. Liền tính tu sĩ ở tu hành trên đường đột nhiên chết đi, cũng có sư môn trưởng bối hoặc là thân nhân theo ấn ký, tìm được kiếp sau hắn, đem hắn tiếp trở về tái tục tiền duyên, địa ngục, hoặc là nói luân hồi nơi. Thật là vật báu vô giá a. Cho nên nói, đồn đại có lầm, năm đó 12 tổ vu không phải đánh vỡ địa ngục, mà là lặng lẽ mang đi địa ngục, dùng để lưu làm vu tộc đường lui. Liễu Tịch nói, Thu Trường Sinh cười nói, như vậy bảo bối, ngươi bỏ được đánh nát sao? Thiên đạo cùng địa ngục vốn chính là tương đối ứng, cùng thuộc về thế giới căn nguyên. Trước kia chỉ có thiên đạo, hiện tại mới biết được nguyên lai địa ngục ở chỗ này. 12 tổ vu hung tàn bá đạo, trực tiếp đem địa ngục lấy đi, làm tu đạo thế giới khuyết thiếu một Đại Tăn Nguyên, ta trước kia vẫn luôn suy nghĩ 12 tổ vu chính là vu tộc bàn cổ tinh huyết biến thành, cùng bàn cổ ý thức biến thành thiên đạo, có thể nói là đồng tông cùng nguyên. Thiên đạo vì sao nhất định phải tiêu diệt 12 tổ vu cùng vu tộc? Vì thế, thậm chí không tiếc giáng xuống 3000 đại đạo, làm trăm tộc đạt được tu hành năng lực, do đó cuối cùng tiêu diệt 12 tổ vu cùng vu tộc. Hiện tại ta tự hồ minh bạch, 12 tổ vu cầm không nên lấy đi đồ vật, thế cho nên thiên đạo tức giận. Chương 720 liêu. Tao Liễu Tịch khiếp sợ với Thu Trường Sinh lớn mật phỏng đoán. Thật lâu không nói gì, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, Thu Trường Sinh phỏng đoán thật sự rất có đạo lý. Cứ việc Liễu Tịch không có bất luận cái gì bằng chứng, nhưng nàng trực giác lại cảm thấy Thu Trường Sinh nói ra chính là sự thật. Địa ngục 18 tầng, tầng tầng luyện người hồn, lục đạo luôn hồi khổ, kết tóc Thu Trường Sinh, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, chẳng sợ mỗi người nghe chi sắc biến địa ngục cũng là như thế. Từ nào đó phương diện tới nói, địa ngục thưởng thiện phạt ác, kiếp này hành động thiện hay ác, quyết định kiếp sau rốt cuộc là cơm ngon rượu say vẫn là chịu khổ dẫm đạp. Chính cái gọi là người người lương thiện khinh thiên không khinh, người ác nhân sợ trời không sợ. Địa ngục vốn dĩ chính là dùng để chế định thiên địa chúng sinh hành vi quy tắc, thưởng thiện phạt ác ân oán phân minh. Đây là đạo đức, tựa như xuân hoa thu nguyệt, tựa như phong sương tuyết vũ. Này đó tự nhiên hiện tượng đó là thiên đạo, đạo đức cùng thiên đạo vốn nên là hỗ trợ lẫn nhau, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn vòng. Vạn vật chết đi, ở địa ngục tiếp thu trừng phạt, theo sau chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người hoặc là làm súc sinh, côn trùng, thậm chí một viên ven đường bị người dẫm đạp tiểu thảo. Nhưng mà cái này hoàn mỹ tuần hoàn vòng lại thiếu một khối. Thế cho nên chỉ còn lại có thiên đạo, mà đã không có luân hồi địa ngục. Vì thế tu đạo thế giới mỗi người chỉ có một cái mệnh, có kiếp này không có tới thế, không cần lo lắng sau khi chết trừng phạt, không hề vạn sự lưu một đường, làm khởi sự tới một chút cũng không để lối thoát. Này không hợp thiên đạo quy củ. Xác thực nói, này không phù hợp vu tổ bàn cổ khai thiên tích địa khi ý tưởng cùng đối thế giới này giả thiết, hoàn toàn quấy rầy hắn lúc trước bố trí. Đồng thời cũng có thể mặt bên chứng minh 12 tổ vu đã là đem địa ngục luân hồi mạnh mẽ lấy đi. Bởi vì 12 tổ vu vốn chính là bàn cổ sau khi chết tinh huyết biến thành, tự nhiên biết địa ngục luân hồi tồn tại cùng giả thiết. Cũng không biết 12 tổ vu vì sao muốn đem địa ngục luân hồi chiếm cho riêng mình. Nhưng 12 tổ vu cách làm rõ ràng ghi lại thiên đạo. Mà thiên đạo vốn chính là bàn cổ bản nhân ý chí, thân thể của mình phản bội chính mình tâm. Này thật là một loại vô cùng không song cảm giác. Đại khái giống như là trên người dài quá một cái nùng sang, cắt rớt đi lại đau lợi hại, không chạy nhanh cắt rớt nói, khả năng lần sau trên người tất cả đều là nùng sang. Cuối cùng, thiên đạo làm ra nó lựa chọn, trực tiếp làm trăm tộc thay thế cùng căn cùng nguyên vu tộc, hoàn toàn tiêu diệt vu tộc. Thiên A, Liễu Tịch thấp giọng nỉ non. Này thật đúng là một cái kinh thiên động địa tin tức a. Nếu là ở tu đạo thế giới thả ra phong đi, chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều phải không được ân bình, cho nên bí mật này mới bảo hộ tốt như vậy. Ở tới mạt pháp thế giới phía trước, ngươi có thể nghĩ đến này suy đoán sao? Không đợi Liễu Tịch trả lời, Thu Trường Sinh liền lắc đầu, nói, sẽ không. Bởi vì chúng ta căn bản là sẽ không đi tưởng vấn đề này. Chờ chúng ta có tư cách suy nghĩ vấn đề này thời điểm đã là từng người môn phái người cầm quyền, tự nhiên biết nặng nhẹ nhanh chậm. Này đây, bí mật này thế nhưng vẫn luôn bảo trì đến bây giờ. Đúng là không thể tưởng tượng. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, môi giật giật, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Danh tác, thật là danh tác. Liễu Tịch cảm khái vạn phần. Nàng đại biểu Thiên Đạo Tông đã làm rất nhiều danh tác sinh ý. Mỗi một bút lấy ra tới đều đủ để cho những người khác khiếp sợ đến không dám tưởng tượng. Nhưng so sánh với 12 tổ vu kinh thiên bút tích, Liễu Tịch trước kia làm những cái đó sinh ý đều ngượng ngùng lấy ra tới cùng bị người chào hỏi. Ngươi có nghĩ trở về? Đang ở Liễu Tịch trầm ngâm hết sức, Thu Trường Sinh đột nhiên ở nàng bên tai hỏi. Thật là ngự không kinh người chết không thôi. Liễu Tịch vừa mới bình phục xuống dưới tâm hồ, lại một lần nhấc lên sóng lớn. Ngươi thật sự có trở về phương pháp? Liễu Tịch hỏi, thanh âm có chút kích động. Tuy rằng trước kia Thu Trường Sinh tựa hồ biết một ít nàng không biết đồ vật, cũng ở nỗ lực nếm thử tìm được trở về biện pháp, nhưng là Liễu Tịch đối này lại không có ôm quá lớn hy vọng. Thu Trường Sinh cười cười, không phải cùng ngươi đã nói sao, chỉ là một cái ý tưởng mà thôi, có thể hay không trở về kia cũng chỉ có thể chờ đã làm lúc sau mới biết được. Liễu Tịch nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin tưởng nói, ngươi chẳng lẽ ở tới cái này mạt pháp thế giới phía trước cũng đã biết địa ngục luân hồi bí mật? Thu Trường Sinh cười mà không nói, một lát sau mới thấp giọng nói, sao có thể, rốt cuộc tới mạt pháp thế giới tiền bối tu sĩ nhiều như vậy, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại một cái đều không có trở về nha, một cái đều không có sao? Liễu Tịch trong ấn tượng cũng không nhớ rõ có ai từ mạt pháp thế giới trở về quá. Bất quá nàng tổng cảm thấy là mặt khác tông môn có thể áp xuống tin tức, có lẽ có người từ mạt pháp thế giới đã trở lại. Thu Trường Sinh lắc đầu nói, không có, một cái đều không có. Cường như Tiêu Dao thư sinh loại này truyền kỳ nhân vật, không phải cũng chết ở cái này mạt pháp thế giới sao? Hắn nhìn Liễu Tịch, trên mặt mang theo cười, trong ánh mắt lại có một tia bất đắc dĩ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tiêu Dao thư sinh người này, hẳn là so ngươi ta thêm lên đều phải mạnh hơn nhiều đi. Nếu thật sự có biện pháp trở về, hắn hẳn là có khả năng nhất trở về nhân tài đối. Liễu Tịch sắc mặt có chút khó coi, không thể không thừa nhận Thu Trường Sinh lời nói rất có đạo lý. Tiêu Dao thư sinh là một cái truyền kỳ, ở tu đạo thế giới trở thành một cái truyền kỳ yêu cầu bao lớn thiên phú, tiên duyên, thậm chí với Phúc Nguyên, nàng cùng Thu Trường Sinh đều có thể xưng là người may mắn. Ở tu sĩ chung cũng có thể xưng được với một thiên tài xưng hô. Nhưng là cùng truyền kỳ so sánh với, chung quy vẫn là kém như vậy mấy cái cấp bậc. Khác không nói, liền nói này đáy nước bố trí 10 đại sát trận chung 9 khúc hoàng hà trận, cùng với thượng cổ diệt sạch tông môn truyền xuống tới điểm hóa đại trận, Liễu Tịch một cái đều bố trí không ra. Liền tính là ở tu đạo thế giới, mượn dùng tu đạo thế giới pháp bảo cùng thiên địa linh khí cùng với linh thạch, Liễu Tịch có lẽ có thể bố trí ra 9 khúc hoàng hà trận. Nhưng là điểm hóa đại trận, nàng là thật sự bất lực. Mà Tiêu Dao thư sinh cũng không biết hắn là như thế nào làm được, thế nhưng dùng đại bộ phận đều là ở mặt pháp thế giới luyện chế pháp bảo phi kiếm, hợp thành một cái tự động tuần hoàn điểm hóa đại trận. Ở trận pháp tạo nghệ cùng lý giải thượng, Tiêu Giao thư sinh đã sớm đã tới rồi, một cái tông sư nông nỗi. Người như vậy còn không có thể trở về. Liễu Tịch thật sự không có tin tưởng chính mình, so Tiêu Giao thư sinh càng thêm ưu tú. Một khi đã như vậy, chúng ta đây còn phế cái kia sức lực làm gì? Trực tiếp ăn no chờ chết không phải càng tốt sao? Liễu Tịch đơn giản bất chấp tất cả. Vốn dĩ sao? Nàng đi vào thế giới này ngày đầu tiên khởi, liền phân tích lướt qua cảnh, cảm thấy đời này sợ là vô pháp trở lại tu đạo thế giới. Lúc này Thu Trường Sinh nói, tác dụng đơn giản là trợ giúp Liễu Tịch kiên định chính mình phân tích. Thu Trường Sinh nghe vậy, phảng phất sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không nói gì. Liễu Tịch đợi trong chốc lát, thấy hắn sắc mặt có chút mơ mịt, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thu Trường Sinh lấy lại tinh thần, một đôi mang theo hơi ẩm đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng. Không biết hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không biết vì cái gì, Liễu Tịch bị hắn như thế chuyên chú nhìn chăm chú vào, Mạc Danh cảm thấy lòng có chút hoảng, cả người không được tự nhiên. Nhưng không biết vì cái gì, nàng tựa hồ không phản cảm Thu Trường Sinh nhìn chăm chú. Thu Trường Sinh không có lập tức nói chuyện, chỉ là đột nhiên nâng lên tay, trắng nõn như ngọc, thon dài như trúc tiết, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Liễu Tịch trên vai, chỉ bụng, nhiệt độ cách quần áo truyền tới Liễu Tịch làn da thượng, có một loại nhàn nhạt ôn nhu xúc cảm. Mani Liễu Tịch cứng đờ, cố nén trụ xoay người né tránh xúc động, ra vẻ không thèm để ý hỏi, ngươi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.